Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 890, chương 894, thế cục. Ma trưởng Kình Thiên, cuối cùng, toàn bộ ma khí biến thành một đạo đủ để chống đỡ thiên địa màu đen ma trưởng. Bao trùm bầu trời, che khuất bầu trời, hạo hạo đáng đáng, ẩn chứa tối cao ma uy, thẳng đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Đại đạo chỉ, hoành, Mạc Bất Phàm hay lại là thi triển giống vậy thủ đoạn. Thi triển ra đại đạo chỉ, kia cửu thải sắc dấu tay mất đi hết thảy, đánh nát hết thảy, nghênh không mà lên, làm vỡ nát Phượng Lâm Thanh ma trưởng. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ sau, không chỉ có đại đạo chỉ uy lực mạnh hơn, hơn nữa còn có thể nhiều lần thi triển, không cần lo lắng đại đạo lực hao hết. Ma trưởng cùng dấu tay đồng thời nổ mạnh, kinh khủng dư âm tứ tán, kiến trúc chung quanh sụp đổ, toàn bộ Hắc Thiết Thành đều tại chấn động kịch liệt đến. Chúng sinh linh ngước nhìn chiến trường, thần sắc kính sợ. Thánh thuật, Thái Thanh Tiên Quang, quét, Tiên Thiên Thích Nhân cơ hội xuất thủ. Hắn thi triển ra chuyên biệt với tu chân đại thế giới thánh thuật. Đại đạo lực ngưng tụ, hóa thành một lau vô hình Thái Thanh Tiên Quang, quét về Mạc Bất Phàm. Không thể không nói, Tiên Thiên Thích nắm lấy thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, chính là Mạc Bất Phàm lực lượng dùng hết, lực mới không sinh thời khác, cũng chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, bên cạnh Mạc Bất Phàm xuất hiện một vệt bóng đen, đột nhiên hiện ra, không có ngũ quan, bề ngoài lại cùng Mạc Bất Phàm chính mình giống nhau như đúc. Chính là thế giới địa cầu phân thân. Thế giới địa cầu phân thân một chỉ điểm ra, thi triển đại đạo chỉ, đem Thái Thanh Tiên Quang đánh tan, lại vừa là phân thân, Tiên Thiên Thích sầm mặt lại. Hưu, màu đen nhánh thương mang đột nhiên từ Mạc Bất Phàm bên kia hiển hóa. Quân đoàn chủ xuất thủ, vượt qua thời không, giết tới rồi Mạc Bất Phàm bên cạnh, trường thương đâm thẳng mà tới. Hoành, câu sư thế giới phân thân hiển hóa, cản lại quân đoàn chủ công kích. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm ở tấn thăng Ngụy Thánh trung kỳ sau, thế giới phân thân thực lực đại tăng, mặc dù nói ngưng tụ thế giới phân thân tiêu hao cũng tăng lên gấp bội rồi. Này, quân đoàn chủ trợn to hai tròng mắt, những thứ này phân thân thực lực lại cũng đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ, cùng Mạc Bất Phàm tu vi giống nhau, làm sao có thể? Thương Thanh Long khó tin, lại cùng bản thể thực lực giống nhau. Mạc Tư Lợi đồng tử co rúm lại, mặc dù nói Mạc Tư Lợi nắm giữ thế giới kỳ huyễn thánh thuật, có thể cho gọi ra bất tử quân đoàn, nhưng bất tử quân đoàn thực lực cùng hắn bản thể thực lực chênh lệch quá to lớn. Cùng bản thể thực lực giống nhau, làm sao có thể làm được? Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là, sự thật chính là như vậy. Chẳng lẽ đây là nhất khí hóa tam thanh? Tiên Thiên Thích nhớ lại tu chân bên trong đại thế giới truyền thuyết. Đó là một loại cơ hồ thất truyền thánh thuật, có thể phân hóa ra ba đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân cũng cùng bản thể thực lực giống nhau. Chỉ bất quá, Tiên Thiên Thích cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện này căn bản là không phải nhất khí hóa tam thanh. Như vậy, chư vị, tiếp theo chính là bổn tọa sân nhà. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, không chút do dự triệu hoán ra toàn bộ thế giới phân thân. Ước chừng 2000 nói thế giới phân thân, có 3 bộ phân thân có cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Còn lại thế giới phân thân thực lực cũng không yếu. Chung quanh, tất cả đều là thân ảnh màu đen, cơ hồ đều là một cái mô tử có thể khắc ra như thế. Không có ngũ quan, sẽ không bất kỳ ngôn ngữ, chỉ nghe từ Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, thế nào đột nhiên thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy? T, những thứ này khí tức người cường độ, toàn bộ đều là Ngụy Thánh a. chân chân chính chính ngụy thánh, thậm chí còn có ngụy thánh trung kỳ. Mạc Bất Phàm là thế nào cho gọi ra lớn như vậy quân? Những thứ này chẳng lẽ đều là phân thân sao? Chúng sinh linh kêu lên liên tục, rất lợi hại. U hồn thiên trừng lớn mắt, sát, Mạc Bất Phàm quát lên, quét, quét, quét, 2000 nói thế giới phân thân, ở Mạc Bất Phàm dưới mệnh lệnh, toàn bộ vây giết hướng quân đoàn chủ cùng với Thương Thanh Long bọn họ. Hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đuổi, căn bản không sợ sinh tử. Cẩn thận, những thứ này phân thân, thực lực không thấp, vượt xa ngụy thánh sơ kỳ. Này làm sao dễ, chết đi cho ta. Lần này, thế cục hoàn toàn thay đổi. 2000 nói thế giới phân thân nghiền ép đi. Thậm chí còn có không ít có Mạc Bất Phàm 3/4 thực lực thế giới phân thân. Cơ hồ có thể cùng ngụy thánh trung kỳ tương đề tịnh luận. Huống chi, còn có 3 đạo cùng Mạc Bất Phàm bản thể thực lực hoàn toàn giống nhau thế giới phân thân. A, phốc. Mạc Tư Lợi kêu thảm thiết hộc máu, hắn bất tử quân đoàn cơ hồ bị thế giới phân thân liên thủ đánh xuyên. Giết tới rồi trước người Mạc Tư Lợi, đem Mạc Tư Lợi đánh bay ra ngoài. Quét, Mạc Bất Phàm vào thời khắc này xuất thủ, hắn bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến mọi người khi phản ứng lại, hắn cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Mạc Tư Lợi. Đại đạo chỉ. Ông, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, này chỉ điểm một chút hướng Mạc Tư Lợi mi tâm. Không, Mạc Tư Lợi thét chói tai, bạo phát ra vô cùng vô tận ánh sáng màu đen. Trên người đấu bồng màu đen kêu phần phật, mênh mông đại đạo lực tạo thành phòng ngự. Hoành, nhưng mà, này không ngăn cản được Mạc Bất Phàm, làm Mạc Bất Phàm này chỉ một cái lúc rơi xuống. Đại đạo lực tạo thành màn sáng phòng ngự bể nát, ánh sáng màu đen nổ tung, tiếng nổ không ngừng, phốp, dấu tay rơi vào Mạc Tư Lợi mi tâm, có từng vòng sóng năng lượng văn khuếch tán, Mạc Tư Lợi đầu bị mẫn diệt thành cho bụi, thi thể hóa thành bụi bặm tiêu tan, nhục thân, linh hồn, chân linh, toàn bộ mất đi, giải quyết một cái, Mạc Bất Phàm thu hồi tay. Nhìn về còn lại 6 vị ngụy thánh, chết, có ngụy thánh trung kỳ cường giả bỏ mình. Hắn giết chết rồi ngụy thánh trung kỳ. Giết ngược, hắn giết ngược, ta thiên, chúng sinh linh vô cùng hoảng sợ, kêu lên không ngừng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Quá mạnh mẽ, u hồn thiên nuốt nước miếng một cái. Nhớ lúc đầu, hắn mới chỉ là đạo tôn cảnh a. Sức chiến đấu lại có thể so với một loại ngụy thánh sơ kỳ. Bây giờ hắn đã đạt đến ngụy thánh trung kỳ, thực lực càng phát ra kinh khủng. Ở 7 vị ngụy thánh trung kỳ dưới sự vây công, hắn không chỉ có không bị thương, ngược lại thành công giết ngược một tên trong đó ngụy thánh. Như vậy sức chiến đấu thật là chưa bao giờ nghe. Mạc Tư Lợi lại chết. Thương Thanh Long một cái võ đạo thần quyền đánh, giết một đạo thế giới phân thân, thế giới phân thân nổ tung, hắn nhanh chóng rút lui, tránh được hơn mấy chục thế giới danh phân thân liên thủ công kích. Thế cục hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta dự liệu, Tạ Long Tuyền đánh ra từng viên đạn đại bác, đại đạo lực tiêu hao quá to lớn, nhưng hắn đạn đại bác uy lực kinh khủng. Đánh giết không ít thế giới phân thân, vốn cho là chúng ta là ở há miệng chờ sung dụng. Kết quả các loại tới nhưng là một con đáng sợ mãnh hổ. Caesar sắc mặt nghiêm túc, hay lại là rút lui đi, đánh tiếp nữa, chúng ta phần thắng cũng không lớn. Phượng Lâm Thanh nói, tiên thiên thích gật đầu một cái, đáng chết, các ngươi đi, bản thánh làm sao bây giờ? Quân đoàn chủ quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thương Thanh Long bọn họ nhìn quân đoàn chủ liếc mắt, sau đó không nhìn thẳng, quét, quét, quét, rồi sau đó, bọn họ lập tức phát lực, đánh lui vây công mà kiếp sau giới phân thân, từ 5 cái phương vị hết tốc lực rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi thế giới phân thân truy kích. Hỗn chướng, các ngươi những thứ này không có dũng khí hỗn chướng. Quân đoàn chủ giống giận, hiển nhiên, quân đoàn chủ bị bọn họ trực tiếp từ bỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.